7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Chương 64 Mộc Diệu Nhật phần bị đắc ban đêm ngủ đến cực không an ổn. Ngay cả trong lúc ngủ mơ, cái loại này quỷ dị, lạnh băng nhìn trộm ánh mắt cũng vô pháp vùng thoát khỏi, hắn thở hồng hộc chạy đến 20 mái nhà. Tầng, kia ánh mắt theo sát phía sau, bức cho hắn thả người nhảy, nhảy vào vô biên trong xương đen, đi theo hai chân mãnh lực vừa dỡ mơ siêu tỉnh, phan bỉ đắc trong. Bóng đêm mở to mắt, không chớp mắt, ánh trăng xuyên thấu qua hàng rào sát, xi măng trên mặt đất chiết xạ rét lạnh vầng sáng. Cùng tầm mắt ngang hàng, hắn nhìn chằm chằm kia đoàn bạch nguyệt quang nhìn sau một lúc lâu. Dần dần hoàn hồn, thật dài mà thở dài ra một hơi. Phiên cái thân nằm yên, trực tiếp cùng một khác đôi mắt đối thượng trái tim sậu đình. Ngoặc kép, thảo, bùn, mã, pa, pa, ngắn ngủi mà lại chết giống nhau yên tĩnh sau. Tiểu thiếu niên phát ra giết heo kêu thảm thiết thiết giường kẹo kẹt loạn hưởng vài tiếng ánh đèn. Bang, đến một chút sáng lên, che chở thiết võng mở nhạt bóng đèn thoáng bị điện giật lưu thanh. Ngói lực không đủ mà lóe hai lóe, gọi là gì? Lực hiện khàn khàn ôn hòa nam âm hưởng khởi, lười nhác không có gì sức lực phan bỉ đắc bỗng chốc dừng thanh. Ông chặt tiểu chăn bông xúc trên giường lan can bên. Kinh hồn chưa định mà quay đầu nhìn về phía trên giường, liền thấy Cố Manh híp mắt. Còn buồn ngủ, ánh mắt hàm chứa một nửa hoang mang, một nửa bất đắc dĩ. Một tay xoa sau cổ, nghiêng lệch cổ áo lộ ra một đoạn xinh đẹp xương quai xanh, tối tăm hoàn cảnh chung. Lãnh bạch màu da lộ ra tiết giống nhau khuynh hướng cảm xúc, ngươi kêu gì? Cố Manh lại hỏi thanh, biểu tình vẫn có chút chỗ trống. Khinh phiêu phiêu mà đệ đi tầm mắt, hồn đều mau kêu không có, phan bỉ đắc té ngã lộn nhào mà lên giường. Tễ đến Cố Manh bên người gắt gao dựa gần, cả người một cái kính mà đánh bãi, nam nhân trên người tản mát ra hơi thở thực độc đáo. Thực ấm áp, có nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, tựa như mới ra lò ngọt mềm bánh tàng ong, thoáng trấn an hắn khẩn trương thần kinh, hắn đang xem ta. Phan bỉ đắc ôm chặt Cố Manh một cái cánh tay, tránh ở hắn phía sau, ai? Phan bỉ đắc vươn một cây ngón trỏ chiều phía trên chọc chọc Cố Manh bắt hai thanh hỗn độn sợi tóc. Bởi vì đột ngột mà bị đánh thức, cả người còn có chút phạm lười. Đôi mắt nửa mở nửa hạp gian khó được thoát ra một tia mị hoặc khí chất không nghĩ tới. Này lơ đãng biểu tình hung hăng kích thích người nào đó tiếng lòng, Cố Manh dò ra một ít thân. Căn cứ chỉ thị triều thượng phô nhìn lại, này vừa thấy có chút há hốc mồm mơ siêu. Ngươi đang làm cái gì? Hắn nhìn đến ân cần ngồi xổm thượng trải giường chiếu duyên biên. Hơi hơi thân trường đầu xuống phía dưới xem, không có gì biểu tình. Tầm mắt ở hắn cùng phan bỉ đắc chi gian quét tới quét lui. Thâm hắc trong mắt tùy theo nhích tới nhích lui, cùng với nói là quan sát. Càng như là ở giám thị ta vừa tỉnh tới liền nhìn đến hắn ngồi xổm chỗ đó, phan bỉ đắc cảm thấy Cố Manh có thể cho hắn chống lưng, liền nhỏ giọng mà cáo trạng, liên tiếp nhìn chằm chằm ta xem, hài sợ, ta liền nói hắn đối ta có ý kiến. Cố Manh rút về chính mình bị ôm chặt cánh tay, nhậm tiểu thiếu niên như thế nào dầm gì cũng chưa làm dừng lại. Một chân dẫm lên giày xuống giường, đứng lên. Một chân còn đạp lên trên giường, đôi tay cầm thượng phô bên cạnh vòng bảo hộ, vì cái gì không ngủ được. Cố Manh trên dưới đánh giá nam nhân, hỏi, muốn ở chỗ này ngồi xổm học cú mèo. Ân cần trên cao nhìn xuống bễ nghễ phía dưới người, ưu nhã đoan trang, làm bộ không hoảng hốt thầm nghĩ. Ta muốn phòng ngừa các ngươi làm loạn, ngủ không được, nói ra lại cùng trong lòng suy nghĩ chênh. Lệch khá xa. Còn cố ý khiêu khích dường như nâng hạ nửa bên mi. Cố lão sư, quản như vậy khoan, phan bỉ đắc đoàn khẩn tiểu chăn bông, âm thầm quan sát trước mắt hai người, cái kia kêu ân cần kỳ quái nam nhân. Mặc dù là ngồi xổm nhất đơn sơ thượng phô, cũng ngồi xổm ra cao quý lãnh diễm vương giả phong phạm mơ siêu mắt đuôi đường cong so người bình. Thường trường chút, mí mắt đơn bạc, lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn cùng xa cách, đường cong rõ ràng sườn mặt càng là tăng thêm loại này khắc nghiệt ấn tượng, xoái là xoái. Lại lãnh lại khóc cái loại này, chính là không dễ chọc trái lại cố manh, rụi rụi mắt, mệt dã rời mà mị mị, trừ lần đó ra lại vô càng nhiều phản ứng, tựa hồ là không nghe ra đối phương lời nói vô lễ. Lại hoặc là nghe ra tới cũng không thèm để ý, nhìn ra được là rất có kiên nhẫn người, giống một chương ôn nhu võng bao dung hết thảy, cố manh giờ phút này là ngoài ý muốn. Ân cần lần đầu tiên kêu hắn cố lão sư, tuy rằng ngữ khí có chút châm chọc lại đây, cố manh chiều thượng phô vươn tay. Trực tiếp yêu cầu nói, thanh âm là tỉnh ngủ sau đặc có ám ách, ân cần ngắm mắt đưa qua cái tay kia. Trắng nõn thuần tịnh, ngón tay mềm mại mà hơi khuất, có vẻ thon dài, nội tâm hơi hơi xôn xao, tưởng thấu tiến lên liếm ướt hắn khe hở ngón tay. Như vậy nghĩ, nháy mắt quay đầu hướng bên kia, cả người bởi vì khắc chế có chút căng chặt lại đây, cố manh lại lặp lại một lần, phan bỉ đắc nhìn. Rằng có chung hai cái nam nhân, rối rắm mà vuốt ve góc chăn. Niệm hơn phân nửa đêm đừng đánh nhau rồi, vừa định đứng ra làm người điều giải. Kế tiếp một màn phát sinh khi, cả người đều kinh ngạc vẻ mặt ngạo mạn nam nhân không tình nguyện cúi đầu. Đem đầu tiến đến cố manh tay bên, còn ở hắn lòng bàn tay cọ cọ cả người tản ra cầu sờ. Cầu thuận mau, cầu an ủi quỷ dị nhuyễn manh hơi thở phối hợp thượng kia trương có chút lãnh đạm bạc tình mặt. Cứ nhiên không có chút nào không khỏe cả mơ siêu phần bị đắc, ngoặc kép, ân cần nhất định là cái gì kiểu mới động vật họ mèo, cố manh thuận thế xoa nhẹ hai thanh nam nhân. Sợi tóc, bàn tay hoạt đến hắn trên trán xoa xoa, độ ấm bình thường. Không có phát sốt dấu hiệu, lại theo hắn gương mặt sờ soạng một vòng. Buông tay, không còn sớm, ngủ, ân cần mới tự yết hầu gian nổi lên thấp thấp khò khè tiếng vang. Đối phương tay liền triệt, bởi vậy bất mãn mà mở mắt ra, cố manh đem phan bỉ đắc chiều giường đệm đá đá. Nói, buổi tối đừng loạn xoay người, bằng không đi trên mặt đất ngủ, ân cần nghe vậy. Ý thức được phía dưới hai người muốn ngủ cùng nhau, vội vàng lướt qua vòng bảo hộ, câu lấy đầu chăm chú nhìn hạ phô phan bỉ đắc, thấy tiểu thiếu niên cười đến vẻ mặt ngốc bạch ngọt, ghen ghét đến hơi hơi phát run. Mắt đều đỏ, hảo, phan bỉ đắp một hiên chăn, nhanh chóng nằm đào, ca, ta có thể làm ngươi cảm thụ không đến ta tồn tại, bởi vì phạm túng. Hắn ra mặt dày từ cách vách chạy tới ở nhờ, nửa đêm trước là ngủ dưới đất, trừ bỏ mặt đất có chút lạnh, ngay từ đầu ngủ đến còn tính kiên định, thẳng đến sau lại bị ân cần cấp nhìn chằm chằm tỉnh. Hiện tại có thể ngủ trên giường. Điều kiện so xi măng mà cường. Hơn nữa, cố manh bên người chỉ cảm thấy cảm giác an toàn gấp bội. Tự nhiên là không thể tốt hơn, cảm thụ không đến tồn tại liền không cần, cố manh cung bối chuẩn bị. Toàn hồi hạ phô, một tay còn đỡ phía trên ván giường bên cạnh, cùng bên người nằm cái u linh giường như. Đúng lúc này, thủ đoạn bị người bắt được cố manh dừng một chút. Nghiêng thân dò ra đi. Nhìn về phía thượng phô nam nhân, làm sao vậy? Hắn chậm chạp mà chớp hạ mắt, hỏi ân cần lãnh ngạnh mà nói. Ngươi hoặc là đi lên ngủ, hoặc là, hoàn toàn là thân thể mau dâu dậm muốn làm ra quyết định. Liền lời kịch cũng chưa tưởng hảo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên cấp đối phương cái gì lựa chọn cố manh nửa ngày đợi không. Được câu nói kế tiếp, lại thật sự tưởng ngủ, nói. Hoặc là như thế nào? Hoặc là, ân cần khi thế yếu đi nửa thanh, nắm cố manh thủ đoạn lực đạo lại tăng thêm, đi lên ngủ, hắn nhìn ân cần trong chốc lát, đối phương thượng chọn mắt đuôi có chút đỏ lên, một chương khuôn mặt tuấn tú bị mờ nhạt quang ảnh miêu tả vuốt ve. Nhu hòa đường cong, lời nói những câu không xuôi tai, nhưng ánh mắt cùng hành động lại nơi trốn lộ ra ỉ lại, thực mâu thuẫn, lại làm người không làm sao. Được cố manh nghiêng đầu đối phan bỉ đắc nói. Đợi lát nữa nhớ rõ tắt đèn, nga nga, phan bỉ đắc đáp. Hảo cố manh dẫm lên hạ phô bò lên trên đi, song tầng thiết giá giường một trận loạn run, nhỏ hẹp. phòng nội lại lần nữa lâm vào hắc ám. Siwon cần nằm nghiêng ở trên giường, lại vẫn như cũ không an phận, thường thường bám vào vòng bảo hộ xuống phía dưới, vô vọng liếc mắt một cái, ánh mắt lập lòe đắc ý chi sắc, ỉ vào ám dạ yểm hộ. Hắn lặng lẽ phun ra đầu lưỡi chiều phía dưới, lêu lêu lêu, lúc này. Phía sau dò ra một bàn tay, che lại hắn đôi mắt, thuận thế đem người vớt trở về, ngủ Cố Manh mơ mơ màng màng nói. Đừng lộn xộn, nhà tù nội lúc này mới hoàn toàn an tĩnh lại, sao có người không thấy, nghe nói vẫn. Là ban đêm tuần tra cùng hắn trụ cùng nhau người tìm. Chỉ ở lầu hai phía bắc hành lang dài thượng tìm được một quán vết máu. Lúc ấy cả người liền không hảo, giữ nhiều lành ít. Chuyện này tà hồ cũng không phải là quá không cẩn thận, bốn cái người chơi ngồi vây quanh ở bàn ăn bên nói chuyện với nhau. Lắc đầu, líu lưỡi, đều có, duy độc không có sợ hãi, Cố Manh trải qua phụ cận. Nghe xong một lỗ tai, nghiêng đầu xẹt qua liếc mắt một cái. Minh bạch này đó đều không phải tay mới phần lớn là Phan Bỉ Đắc như vậy, chết người. Phan Bỉ Đắc trong miệng còn hàm chứa mặt, chớp cô hai hạ mắt tròn, tiếng nói cất cao, ai, ở đâu, trò chơi này thật không phải đùa giỡn. Bổn trang trò chơi cái thứ nhất người chết, tên là Cáp Duy, đường chỉ nói, trừ bỏ huyết, không lưu lại bất luận cái gì manh mối, Phan Bỉ Đắc nghe tiếng chiều đối diện nhìn lại. Thấy đường chỉ mặt mày buông xuống, thong thả ung dung mà dùng chiếc đũa cuốn lên mì trứng. Hơi hơi toát môi thổi hai khẩu, một trương xinh đẹp khuôn mặt ở hơi nước bốc hơi gian thấm. Mắt trái giác hạ có viên tinh xảo trí, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đỏ như máu trí, Phan Bỉ Đắc. Nhìn chằm chằm hắn nhìn lên khó tránh khỏi sẽ liên tưởng đến ngọt thanh ngon miệng bốn chữ. Nhưng đối phương lãnh giác khí chất lại làm người thực sự khó có thể tiếp cận, đáy lòng đánh giá một. Chút cảnh đẹp ý vui là cảnh đẹp ý vui, nhưng không dễ chọc, trình độ tuyệt đối không thua cái kia kêu ân cần nam nhân, Phan Bỉ Đắc như suy. Tư gì mà cúi đầu, tiếp tục hút lưu mà ăn mì sợi. Bị đường chỉ mặt một mê hoặc, nhưng thật ra đã quên người chết sự. Chỉ lo tưởng này mấy cái gay như thế nào đều như vậy đẹp, khắp khu nhan giá trị đều dựa vào những người này ở trống đi, nhãi con, giấm đưa qua, băng, đến một tiếng giòn vang. Bạc Diệp Chiều cách vách bàn búng tay một cái, chỉ trên bàn giấm bình, đối ân cần nói, cảm ơn, ân cần đơn độc tự ngồi một bàn, tay trái vận đũa, chính khơi mào một cây mì sợi, thượng chọn mắt đuôi phác họa ra một tia lãnh khốc hình tượng. Cả người tàn mát ra người sống chớ gần hơi thở, nghe xong Bạc Diệp nói. Hắn liêu một chút mí mắt, ánh mắt lạnh lùng mà xẹt qua nam nhân mặt, lại buông xuống đi xuống, đem chảy xuống kia căn mì sợi một lần nữa chọn lên, hỏi. Chính mình không tay, ở Bạc Diệp xem ra, đối phương, người chờ phàm nhân cũng xứng cùng ta nói chuyện, nghi vấn liền kém viết trên mặt lại. Cao ngạo, lại trung nhị, lại thiếu tấu, như thế nào cùng ba ba nói chuyện đây là? Bạc Diệp oai phía dưới, híp mắt cười, một tay vẫn ngừng ở giữa không trung điên điên. Bạch thương ngươi, con tưởng rằng là quá mệnh giao tình, liền bình giấm đều lười đến đưa cho ta, ân cần tay trái nhéo chiếc đũa tạm dừng một giây. Nghĩ tới cái gì, lạnh mặt, từ tay bên nhặt lên một khối phương khăn. Quy, mau mà bao ở giấm bình vại thân, cũng không ngẩng đầu lên mà phóng tới cách vách trên bàn, trước kia không gặp hắn có thói ở sạch. Bạc Diệp xách lên màu lam phương khăn, ném tới một bên trước nhìn hai mắt, nói, ân cần là chòm xử nữ. Đường chỉ, người nhất định phải vũ nhục chòm xử nữ phải không? Ân cần, ngoặc kép, người này lại là ở vũ nhục ai? Vô tình mạo phạm, Bạc Diệp cầm lấy giấm bình hướng mặt đảo. Sửa miệng, chòm xử nữ vẫn là thực đáng yêu. Ân cần loại tính cách này hẳn là cái gì ngoại tinh hệ tòa, đường chỉ cầm chén đẩy qua đi. Ánh mắt ý bảo cho hắn cũng đảo điểm. Nói, ngẫm lại liền hảo, đừng nói ra tới, thực không hiểu hảo, Bạc Diệp cười khẽ. Lại không làm trò hắn mặt nói, đường chỉ, cũng đúng, ân cần, ngoặc kép. Các ngươi khi ta là chết sao? Cố Manh khoan thai tới muộn, thực tự nhiên mà ở ân cần đối diện ngồi xuống, ân cần ánh mắt tự trên mặt hắn đảo qua. Túc Hạ Mi, tuy rằng khó chịu lãnh địa bị xâm chiếm, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, lại là khoai tây hầm thịt bò. Cố Manh lấy chiếc đũa quấy quấy tưới ở trên mặt đồ ăn. Một tay gõ sau eo, nói, nhà ăn đầu bếp cũng quá bớt lo, eo đau. Bạc Diệp chú ý tới hắn động tác, đi theo ngắm mắt hắn sau eo vị trí, ân, Cố Manh nói. Cùng ân cần ngủ một đêm mơ siêu, hai cái đại nam nhân tễ một cái đơn người giường. Tay chân đều duỗi không khai, tỉnh lại liền eo đau bối đau, Bạc Diệp ngạc nhiên. Không có khả năng, gạt người, Đường Chỉ bình tĩnh nói. Cố lão sư không phải sằng bậy người, ta làm chứng. Phan Bỉ Đắc lộc cộc rót nửa chén canh, buông chén lau đem miệng, nói, ta lúc ấy cũng ở đây. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đồng thời kinh rớt chiếc đũa, ngay từ đầu có chút không thuận lợi. Phan Bỉ Đắc thỏa mãn mà dựa hồi lưng ghế thượng, có một chút không một chút mà vỗ bụng, tiếp tục nói, ân cần có chút thô bạo, nhưng cũng may Cố Manh vẫn luôn thực chiếu cố ta cảm thụ. Tổng thể mà nói. Theo chân bọn họ cùng nhau ngủ thể nghiệm vẫn là thực vui sướng, Bạc Diệp. Ngoặc kép, Đường Chỉ, ngoặc kép, tiểu thiếu niên biểu tình thấy thế nào như thế nào đều có loại hồi vị ý tứ. Hiện tại không thể không tin, Phan Bỉ Đắc chép chép miệng. Này thịt bò canh thật hương. Bạc Diệp nhặt lên chiếc đũa, cúi đầu tao tao mũi. Một lời khó nói hết hỏi. Sảng sao, sảng a, Phan Bỉ Đắc một nhạc. Như vậy một tô bự mì thịt bò, có thể khó chịu sao? Bạc Diệp, ngoặc kép, hiện tại tiểu bằng hữu tiếp thu năng lực quá cường, hải. Phan Bỉ Đắc hồn không thèm để ý mà xua xua tay. Đều loại này lúc, còn chọn cái gì? Lại nói các ngươi nhìn xem. Hắn đem thừa canh đế chén đi phía trước đẩy đẩy. Ý bảo bọn họ xem, này hương vị có thể kém đến chỗ nào đi? Bạc Diệp cùng Đường Chỉ lại nhìn về phía cách vách bàn ân cần cùng Cố Manh, hai cái nam nhân bộ. Dạng đều là nhất đẳng nhất hảo, ân cần dáng người nghịch thiên. Vừa thấy liền biết là chiếm cứ chủ đạo địa vị, đừng nhìn ngày thường lại lãnh lại khóc, lên giường khả năng chính là một quỷ xúc, lăn qua lộn lại mà lăn lộn, lại nói Cố Manh. Nhưng một, nhưng không, ở mặt trên khi hết sức ôn nhu khả năng dự. Sợ là không có không thích, ở dưới khi toàn thân lãnh ngọc giống nhau màu da phiếm phấn. Có thể lưu đến người mất trí, ôn nhu cùng dâm, đãng chi gian bất quá là một xa chi cách. Ngoặc kép, vô trách nhiệm ý, dâm một phen sau, mỏng thị phu phu hai liếm liếm môi dưới, đồng thời làm ra khẳng định. Xác thật, thực mỹ vị Cố Manh bị nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Đỡ chén, trong miệng ngậm mặt. Hỏi, nhìn cái gì, Cố lão sư, Bạc Diệp khó được chính xác, do dự nửa khắc, lời nói thấm thía nói, hay là nên khắc chế điểm hảo, vừa lên tới liền 3P, tiểu tâm thận tiêu hao quá mức Cố Manh, phụt một tiếng. Mì sợi phun tới rồi đối diện ân cần vẻ mặt ân cần trầm mặc Phan Bỉ Đắc rơi lệ cái. Cái gì 3P, tiểu thiếu niên bất an hỏi, Đường Chỉ nói. Chính là làm ngươi cảm thấy lại sảng lại mỹ vị sự Phan Bỉ Đắc. Ta nói chính là mì thịt bò a. Các ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ngoặc kép, mỏng thị phu phu tĩnh hai giây. Làm bộ dường như không có việc gì. Nga, đi thôi, Bạc Diệp dắt Đường Chỉ tay. Nhàn nhạt nói, nhớ tới trong ký túc xá quần áo còn không có thu. Đừng treo ở bên ngoài thổi bị cả mơ siêu, hảo, Đường Chỉ phối hợp các ngươi hai cái đừng đi Cố. Manh đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách, nhẫn nại mà đứng lên, trợ thủ đắc lực bắt đầu cuốn tay áo. Tu quá tư tưởng phẩm đức khóa, hôm nay tâm tình hảo, cho các ngươi thượng hai khóa, Bạc Diệp, ngoặc kép, khách khí, Đường Chỉ, ngoặc kép, không cần, nhà ăn góc nháo ra gà bay chó sổ động tĩnh. Vài vị người chơi đầu đi lạnh nhà tầm mắt đều đến bây giờ. Còn có tâm tư đùa giỡn. Tân nhân đi, ba, bọn họ đối chính mình thân ở hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Quá hai ngày nhìn nhìn lại bọn họ, ba, đều không nhất định còn sống, cũng hảo. Thừa dịp còn có thể hô hấp, nhiều làm ầm ĩ. Đêm nay lúc sau liền chưa chắc, các ngươi xem kia mấy cái. Lớn lên nhưng thật ra vai chính bộ dáng, thật bỏ vào nào bổn tiểu thuyết, sợ là sống không quá hai hàng tự, ha ha. Ngài thật hài hước, vẫn là nói trong phòng dây thường xuân đi, nhìn thực bất an. Bằng không diệt trừ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Từ từ xem mơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ hành đường, mỗi ngày chính là mỗi ngày địa lôi tương đương thay đổi cái văn án. Hơn nữa cảm thấy chính mình viết đến tương đương hảo. Chịu bình luận khu dẫn dắt, một cái đổi trang, một cái đổi họ cách. Có hứng thú lui ra ngoài có thể nhìn xem mơ siêu cảm tạ bình luận khu mà các vị tương đương. Hết chương.